Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, thụ lý. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lục phủ. Đêm đã khuya, lục thần ở thư phòng không buồn ngủ chút nào. Hắn có chút nóng nảy chờ đợi, chờ có chút không nhịn được. Hoặc là nói phiền lòng liền phu nhân của hắn kêu hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng không thế nào phản ứng, bên ngoài thu gió hô hô thổi, tối hôm nay là trung thu ngày hội, mặt trăng rất tròn, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng giống như vậy không thích quá. Lo lắng sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra à, hắn có chút bất an, thời gian chỉ như vậy từ từ. Hắn chờ thân tín vẫn chưa về, trăng đã mau lên trời, vậy mặt trăng nhìn như lớn hơn, sáng hơn, mà ngay tại lúc này, thân tín của hắn mới rốt cục khập khễnh trở về. Thấy mình thân tín cái bộ dáng này, lục thần trong mắt liền ngưng đứng lên, chuyện gì xảy ra, lão phụ kia người giết sao? Hắn cũng không thế nào quan tâm mình thân tín bị thương sự việc. Hắn chỉ quan tâm lão phụ nhân kia có phải hay không bị giết. Thân tín sắc mặt có chút khó khăn xem. Nói, chủ tử, vốn là đã sắp đắc thủ. Có thể ai có thể nghĩ nửa đường giết ra tới một ăn xin cái. Đem thuộc hạ chân cho đánh què. Sau đó hắn đem vậy một vị phụ nhân cứu đi. Cái gì, không có giết chết. Nghe được không có thể đem lão phụ kia người cho giết chết. Lục thần có chút tức giận, ngay sau đó liền mắng lên, đồ vô dụng, một cái bà cụ cũng không giết chết sao, lại vẫn bị một ăn xin cái đánh, người thật là quá làm ta thất vọng, người làm sao còn có mặt trở về, phụ nhân kia đi nơi nào, thân tín rất sợ hãi, cả người thân thể đều có điểm run rẩy, nhưng hắn vẫn là liền vội vàng nói, không, không biết, không biết. Lục thần là thật bị chọc tức, cũng chưa có gặp qua đần như vậy người à, mà đang ở hắn nói xong câu này nói sau đó, trực tiếp một cước liền đạp tới, mắng, tìm, cho ta tìm, vô luận như thế nào, nhất định phải đem lão phụ nhân kia cho ta tìm được. Tìm được sau đó, cho ta lập tức giết, nếu như lại lỡ tay, ta không tha cho ngươi, nhớ. Lần sau nhiều phái một ít nhân thủ, vốn là, hắn lấy là chỉ là một bà cụ, mình một cái thân tín là có thể diệt hắn. Hơn nữa chuyện này người biết càng ít càng tốt, có thể ai có thể nghĩ lại xảy ra loại chuyện này. Sớm biết, hắn là hơn phái mấy người. Lục thần sau khi nói xong, tên thân tín kia vội vàng lĩnh mệnh thối lui, chẳng qua là lúc rời đi. Hắn trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, mình bây giờ què chân à, nhưng mà lục thần còn muốn hắn đi giết người. Hắn cái bộ dáng này, thế nào giết người, bất quá sâu trong nội tâm. Hắn đối với lão phụ nhân kia cùng với vậy tên ăn mày oán hận, nhưng cũng sâu hơn một ít, nếu không phải bọn họ hai người, hắn vì sao còn như gặp ngày hôm nay như vậy tội. Các người hai cái cho ta chờ, lần kế ta phải đem các người ngàn đao lăng trì. Bóng đêm đã rất sâu, kinh triệu phủ bên này, mặc dù thật sớm cũng đã hạ trị giá, nhưng như cũ có người trực, mấy cái này trực người lúc này đều có điểm mệt mỏi. Không nhịn được mơ màng buồn ngủ, mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới đánh trống minh oan tiếng, nghe được cái này làm ăn. Vậy mấy cái trực người lập tức tỉnh lại, có một người còn dụi mắt một cái, chuyện gì xảy ra, cũng lúc này, còn có người báo án, đã trễ thế có người báo án, nhất định là việc lớn, mau đứng dậy đi, đem đánh trống minh oan người mang vào kinh triệu phủ, mấy cái nhà dịch vội vàng chạy ra, thấy đánh trống minh oan người là một bà cụ và một ăn xin cái thời điểm. Bọn họ có chút ngoài ý muốn, bất quá có người đánh trống minh oan, bọn họ cũng không thể bỏ mặc. Rất nhanh, bọn họ liền đem cái này hai người cho đợi vào kinh triệu phủ. Bất quá, đã trễ thế này, cha hỏi khẳng định là không được. Những thứ này nha dịch chuẩn bị đơn giản hỏi thăm một chút. Sau đó chờ ngày mai thứ sử và biệt giá sau khi đến. Lại bắt đầu thẩm tra xử lý. Các người đã trễ thế này, muốn cáo trạng cái gì à? Lão phụ kia người thấy nha dịch có chút khẩn trương, không nhịn được liền muốn mở miệng. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, vậy tên ăn mày liền cướp trước nói: mấy vị quan gia, chúng ta sự việc có chút nghiêm trọng, không phải nhìn thấy Tần quốc công mới có thể nói. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không gấp, sáng sớm ngày mai nói cũng được. Bất quá chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tối hôm nay, có thể hay không để cho chúng ta trước ở tại kinh triệu phủ? Những cái kia nha dịch không từng nghĩ đến trước hai người còn có như vậy yêu cầu. Loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay cả chúng ta cũng không thể nói. Chúng ta cáo trạng người, thân phận không giống bình thường, cho nên chúng ta tất cần phải cẩn thận một chút. Tần quốc công trông coi kinh triệu phủ, chúng ta tin được Tần quốc công, cho nên mới tới đánh trống. Xin chư vị quan gia thông cảm. A Bảo nói như vậy hoàn. Vậy mấy cái nha dịch lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó bọn họ suy nghĩ chốc lát, liền trực tiếp gật đầu đồng ý xuống. Rồi sau đó, bọn họ cho A Bảo và lão phụ kia người an bài một cái gian phòng, để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi. Mà chỉ cần bọn họ vào kinh triệu phủ, an toàn cái gì, liền không cần lo lắng. Bà cụ và A Bảo ở kinh triệu phủ ở sau đó. Bà cụ nhưng là cũng không chút nào tùy ý. A Bảo, vì sao không thẳng tắp tiếp nói cho những cái kia quan gia sự việc? Vì sao nhất định phải cùng thấy Tần quốc công mới nói? A Bảo gầy khổ, nói, loại chuyện này, những cái kia nha dịch là không quản được. Cái đó lục thần nhưng mà cái quan không nhỏ, cho nên phải Tần quốc công ra tay mới được. Hắn có thể chỉ nghe Tần quốc công nói. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe nói như vậy sau đó, bà cụ cảm thấy cũng có đạo lý. Mình nhi tử giàu gì là một quan? Mới vừa rồi vậy mấy cái nha dịch nói, mình nhi tử làm sao có thể sẽ nghe? Như vậy, hay là chờ thấy Tần quốc công sau đó mới nói rất hay? Bà cụ trong lòng thích trong lòng sau đó, liền rất nhanh tiến vào mơ ước. Ngày này hắn trải qua quá nhiều sự việc. Nói thật, có chút thiếu thốn. A Bảo bên này, ngược lại là trong lòng thở dài một cái. Cái đó lục thần muốn giết cái này bà cụ. Hắn nếu như đi sự việc nói cho những thứ này nha dịch, vạn nhất những thứ này nha dịch có một hai người hướng lục thần mật báo tin tức, vậy bọn họ há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bất quá, cùng bọn họ thấy Tần Thiên, đem tình huống nói ra sau đó, tình huống nhất định là sẽ tốt hơn rất nhiều. Đã qua ta để đêm, A Bảo ở đây qua lúc ban đầu bất an sau đó cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Cái này một đêm qua kinh tâm run sợ, làm ngày thứ hai khi mặt trời lên, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. A Bảo và lão phụ nhân kia đều có chút mong đợi. Mong đợi Tần Thiên đến. Tần Thiên sáng sớm hôm nay dậy hơi trễ. Dẫu sao ngày hôm qua phụng bồi người nhà chơi thời gian quá lâu, hơn nữa chơi liền sau đó trở lại gian phòng, hắn lại cùng vợ mình chơi một ít không thể miêu tả sự việc. Như vậy buổi sáng muốn đứng lên cũng chỉ càng thêm khó khăn liền một ít. Như vậy sau khi rời giường, hắn vậy chưa kịp ăn điểm tâm, liền vội vàng đi tới kinh triệu phủ. Vào được kinh triệu phủ, lập tức thì có một người nha dịch chạy tới, đem chuyện tối ngày hôm qua tình theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, cũng cảm thấy được có chút tò mò. Làm sao có người cần phải gặp mình mới chịu nói sao? Được, đem hắn hai người chúng ta gọi tới đi. Bất quá, trước không trải qua đại sảnh thẩm tra xử lý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https